Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 340, Đao Thế Vô Song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thẳng ra, ai mạnh, người đó được quyền ra lệnh. Hàn Công Công ánh mắt lạnh lẽo nhìn đăm đăm nhìn Lâm Mang. Trong mắt còn thoáng chút sát ý không che giấu. Sự trỗi dậy gần đây của Cẩm Y Vệ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lực của Đông Hán. Kiếm trận thành hình, tức thì khóa chặt bốn phía. Dù chỉ là một nhóm ở cảnh giới thiên cương, nhưng 10 người hợp lực khí thế vô cùng hùng hậu. Đồng thời, phía sau viện có 3 bóng người lao ra nhanh chóng. Một là một người đàn ông trung niên cầm đao, một người thì lão giả. Hai người xuất hiện, lập tức tấn công các Cẩm Y Vệ xung quanh. Tuy nhiên, hai người vẫn có chút e ngại. Chủ yếu là gây thương tích, nếu hàng trăm Cẩm Y Vệ này nếu thật sự chết ở đây, đó sẽ là rắc rối lớn. Còn người thứ ba là một chàng trai trẻ tuổi, rong ròng đĩnh đạc, đôi mắt đầy kiêu ngạo, hắn ta cầm một cây trường thương, Thất Tuyệt Thương, Sử Ngọc Côn, thế hệ thủ lĩnh tương lai của Sử gia, trong giang hồ cũng là danh tiếng vang dội. Từ nhỏ đã thể hiện thiên phú bất phàm, 3 tháng nhập tiên thiên, chỉ trong vòng 3 năm đã vượt qua cảnh giới chân khí. 10 năm sau, hắn ta bước vào cảnh giới tông sư. Các gia tộc lớn sở hữu nguồn lực tốt nhất, từ hậu thiên đến tiên thiên, có nguồn lực hỗ trợ, căn bản chẳng mất bao nhiêu thời gian. Sử Ngọc Côn bước đến bên Sử Trạch Quyền, hỏi: "Thúc phụ, người này chính là Lâm Mang?" Đôi mắt hắn ta lóe lên tia chiến ý, hiện giờ trong giang hồ đồn rằng người này sẽ là viên trường thanh tiếp theo, thiên phú phi phàm, tuyệt đối nhất đại, hắn rất muốn xem người này có bản lĩnh gì. Liếc nhìn Lâm Mang bị nhốt trong kiếm trận, Sử Ngọc Côn đôi mắt thoáng khinh miệt, không lẽ ngay cả kiếm trận tầm thường này cũng phá không được? Vừa khi hắn nảy sinh suy nghĩ đó, một luồng khí thế bá chủ thiên hạ bao trùm cả khu vực, những thanh tú xuân đao xung quanh rung nhẹ lên. Trong không khí, có tiếng ủ vang lên, vô số đao khí cuồng nộ công kích tới, uy thế đao khí hội tụ trên tú xuân đao, hình thành một luồng đao khí khổng lồ, dài hơn 10 trượng, rồi dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, đột ngột chém xuống. Trong nháy mắt, một luồng phong mang chém núi vạn trượng, cắt sông đứt, dòng dữ dội bùng phát từ đao khí, thế như trẻ tre, trong đao thế toát ra ý chí bá đạo thống trị bốn phương, khiến người ta phải phục tùng. Kiếm khí vỡ vụn, bùm bùm, kiếm trong kiếm trận vỡ vụn, đao khí kinh khủng chém nát thân người. Một người sau một người, thân thể nổ tung, máu bắn tung tóe, dưới đao quang quang lấp lánh, giống như mang theo ý chí sát khí lạnh lẽo dập tắt mọi sinh mệnh. Một đao này khiến mọi người kinh ngạc, sắc mặt Sử Trạch Quyền thay đổi, quát: "Nhanh, cản hắn lại!" Sử Ngọc Côn một mũi thương nhanh chóng tập kích tới. Lâm Mang liếc nhìn, lạnh lùng hô: "Cút!" Tiếng hô này sử dụng Long Hống Công, chân khí hội tụ thiên địa nguyên khí, tạo thành một làn sóng âm cuồng long. Sử Ngọc Côn bị chấn đẩy lùi. Lâm Mang giơ tay ra chiêu, từ bàn tay phát ra một lực hút kinh khủng. Hàn Công Công đứng bên cạnh bị chân khí lôi kéo tới. Lâm Mang túm lấy ném thẳng về phía gã cầm đao. Phốc phốc, Hàn Công Công đang hoảng sợ bị chém làm đôi. Trong nháy mắt, Lâm Mang biến mất tại chỗ. Phốc phốc, cổ họng gã cầm đao xuất hiện một vết máu, máu phun trào, bịt cổ không cam, tâm gục xuống. Trong khoảnh khắc hắn ngã xuống, vị lão giả đột ngột lướt sang, vẩy tay, một loạt cốt đinh từ tay áo bay ra. Thiên địa nguyên khí xung quanh kỳ lạ chuyển động, những mũi cốt đinh dường như bị một thế lực vô hình dẫn dắt, kỳ lạ lao về phía Lâm Mang. Sắc mặt Lâm Mang nhất thời ngưng trọng, tứ cảnh tông sư, minh tâm, cảnh giới này là để minh tự tâm, hơn nữa minh thiên địa tâm, trong tâm trí quan tưởng, minh bạch đạo của bản thân, đặt nền móng cho nguyên thần và cảnh giới ngộ đạo. Bước vào cảnh giới này, có thể dùng thần điều vật, thần hợp thiên địa, dễ dàng giao tiếp thiên địa nguyên khí, chứ không còn như trước chỉ dùng chân khí và ý chí của bản thân dẫn dắt. Mỗi chiêu thức đều ẩn chứa đạo lý thiên địa. Bước vào cảnh giới tông sư, ba cảnh trước có thể dựa vào tài nguyên và thời gian để đột phá, duy chỉ có minh tâm không thể nương tựa, phải tự mình. Có tông sư suốt hàng chục năm vẫn không chắc đã đột phá nổi. Vì vậy, sau cảnh giới tam cảnh, số lượng tông sư giảm mạnh, nhìn nụ cười mãn nguyện trên mặt lão già, thân thể lâm mang bỗng phát ra, tiếng đùng inh ỏi, tiên thiên cương khí trong nháy mắt bao trùm cả vòng ba thước xung quanh. Hợp nhất thành một, phanh phanh, tất cả cốt đinh va vào tiên thiên cương khí bên ngoài bị đẩy lùi liên tiếp. Chứng kiến cảnh này, mọi người đều sững sờ. Làm sao có thể? Lão giả đứng xa phát ra tiếng kinh hô, vẻ mặt ngỡ ngàng, lâm mang cầm đao, thân ảnh như bão tố lao tới. Đao thế vô song, cách chương.